Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644, vụ án. 9.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, Bạch Ưng Liên Bang, Bác Liệt Quarry Châu, một chỗ hoang dã bên ngoài, ánh sáng cùng ảnh đè lên nhau, hóa thành một cánh cửa lớn, ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo mũ giả. Đâm lấy thủ trưởng, cách ăn mặc như là một vị cao cấp thân sĩ Sawaru thân ảnh hiển hiện. Theo tiên đoán kết quả nhìn lại, Son sẽ ở phụ cận đây. Hắn đánh giá chung quanh, trên mặt mang theo một tia không hiểu ý cười. Lần này tới, chủ yếu vẫn là bởi vì cùng Nguyệt nữ sĩ có quan hệ. Vị này nữ thần đã triển lộ hẹp hòi bản chất cùng trực tiếp địch ý. Không thể không phòng. Mà xem như hóa thân bị hủy đến tiếp sau, chính mình chắc chắn muốn trả thù lại. Nguyệt nữ sĩ vị cách, hắn từng chịu qua tổn thương, lúc này đang không ngừng khôi phục bên trong. Nhưng bất luận như thế nào, chấp trưởng Minh Hà hắn, hoàn toàn có thể xem như một vị bát giai chân thần đối đãi. Nghĩ muốn trả thù, nhất định phải kiên nhẫn. Trừ cái đó ra, ta có lẽ cần một vị vận rủi kỵ sĩ. Bất quá, lần này đầu tiên cần quan sát. Hắn cũng không xác định Nguyệt nữ sĩ có hay không biết được Sawaru. Botley cái thân phận này, cùng với cùng Son quan hệ. Nếu như biết, vậy lần này Son gặp phải nguy nan, rất có thể là dụ khiến cho hắn xuất hiện một cái bẫy. Không thể tùy tiện ra tay, ngược lại nên tránh đi. Nếu như không biết rõ tình hình, vậy lần này hoàn toàn liền là Son bản thân bị tử vong truy đuổi. Dù sao, hắn nghề nghiệp con đường nguyên bản làm hắc tử xã nắm giữ. Nói không chừng trước đó ách chi hoàng đế đều là Nguyệt nữ sĩ phụ thuộc. Dưới tình huống như vậy, Sawaru rất dễ dàng là có thể lợi dụng hai phía tin tức không đối xứng ưu thế. Thắng Nguyệt nữ sĩ một tay, cũng tính báo lần trước một tiễn mối thù. Cụ thể mà nói, ác ma nên rõ ràng, cùng làm ác ma trận doanh Sivernado cũng hẳn phải biết, linh chủ, chân thân là Sawaru, Botley. Còn Nguyệt nữ sĩ, mặc dù cũng là tà thần trận doanh, nhưng chưa hẳn thần phục với ác ma, chưa hẳn cùng hưởng tư liệu, tà thần ở giữa, lẫn nhau hại mới là thái độ bình thường a. Trong suy tư, Sawaru mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, nhìn tới, lần này gặp phải người quen, còn không chỉ một cái. Hắn đè lên mũ, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Backreed nhóm tiểu trấn, nơi này dùng sản xuất một loại hắc sâm quả mọng nổi tiếng, là toàn bộ liên bang chứ danh cấp cao ngọt tương nơi sản sinh. Isaac ăn mặc một thân vừa vặn đẹp đẽ cảnh quan phục. Trên tay dắt lấy xích chó, tại dây thừng một phía khác, là một đầu không ngừng lè lưỡi, tùy tiện nghĩ muốn xông vào những cái kia cửa hàng đồ ngọt nhị cáp. Hà Lóc, nghe lời, ai dóc mỉm cười nói, chờ đến cha rõ ràng lần này bản án, ngọt tương ngươi có khả năng ăn vào no bụng, ân, tại có người tình huống dưới, không cho phép ngươi nói chuyện, nửa câu sau thời điểm. Hắn cố ý thấp giọng, một người một chó rất đi mau tiến vào một đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. Nhị cáp không kịp chờ đợi mở miệng, ta chỉ là có chút chịu không được những cái kia ngọt ngào khí tức dụ hoặc. Ân, cho nên, vì mỹ hảo đồ ăn, người nhất định phải nỗ lực làm việc. Isaac cảm giác sinh hoạt là tốt đẹp như thế. Tại liên bang siêu phàm giả công bố về sau, làm bình dân anh hùng hắn, bị liên bang thu nạp, thu được tương đối lớn cường độ đến đỡ, tỉ như, tìm được phóng mục giả con đường đến tiếp sau, cùng với cung cấp tương ứng tài nguyên. Cho tới bây giờ, hắn đã là một vị tứ giai ngự thú đại sư, có thể nuôi trồng định hướng đủ loại siêu phàm sinh vật, đồng thời vững vàng ngăn chặn Harlock ngự thú đại sư. Nghĩ đến đây cái kết quả, Isaac liền không khỏi lệ nóng doanh tròng, cuối cùng vươn mình làm chủ một hồi, Đây cũng là vì cái gì hắn mặc dù khống chế cái khác siêu phàm sinh vật, lại luôn yêu thích sát chó nguyên nhân. Còn có, ngươi quên xưng hô ta là chủ nhân. Isaac đắc ý nói một câu. Đây cũng là hắn vì cái gì cố ý bồi dưỡng Harlock nói chuyện một trong những nguyên nhân. Đồng thời, hắn gắt gao chế trụ Harlock trước giai. Nhường đầu này nhị cáp hiện tại chỉ tương đương với tam giai siêu phàm sinh vật mức độ. Hắn trong lòng có quyết định, đời này đều sẽ không lại nhường sủng vật đẳng cấp vượt qua chính mình. Sự thật chứng minh, cái kia chính là một trường tai nạn. Tuân mệnh, chủ nhân, Harlock ngoắt ngoắt cái đuôi. Bất quá, ta có khả năng nói cho tương lai nữ chủ nhân. Ngươi từng tại nhà ga ngay trước công chúng hạ đi tiểu chuyện xưa sao? Nếu như ngươi dám, ta liền nướng ngươi đầu này ngốc chó. Ta thề, Isaac gầm thét thanh âm. Tại trong hẻm nhỏ mơ hồ quanh quẩn. Một lát sau, tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị một người một chó. Đi tới một chàng trang trí độc đáo độc tràng nhà trọ trước đó. Isaac sửa sang lại quần áo. Tiến lên gõ cửa một cái. Xin hỏi có người ở đó không? Ngươi là? Cửa phòng kéo ra, hiện ra một vị hơn 30 tuổi nữ nhân, ăn mặc màu tím váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, lại hết sức tiều tụy. Con người đỏ bừng, tựa hồ đã mới vừa khóc. Liên bang cao cấp cảnh đốc Isaac. Isaac lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Ta phụng mệnh trước đến điều tra bổn trấn tiểu hài mất tích sự kiện. Mặc dù siêu phàm đã công khai, nhưng ở ra ngoài công cán thời điểm, Isaac còn là ưa thích dùng một cái khác có khả năng kiểm chứng cao cấp cảnh đốc thân phận. Cái này khiến hắn không cần bị xem như động vật quý hiếm một dạng vây xem. Mà lại, bởi vì thời đại này trên báo chí ảnh đen trắng sai lệch độ cực cao. Chỉ nếu không phải là hắn những cái kia người quen, dù cho nhìn qua hắn đưa tin, cũng không ngờ có bị vạch trần khả năng. Ta là Marissa, mời đến. Maria đem Isaac mời vào phòng khách, rót một chén trà. Cảnh đốc các hạ, thỉnh nhất định phải tìm tới Green. Hắn mới 9 tuổi. A, ta tiểu thiên sứ. Nàng rút ra một đầu khăn tay, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên. Xin yên tâm, đây là nghĩa vụ của chúng ta. Isaac tâm tình không khỏi có chút trầm trọng. Thỉnh lại kỹ càng miêu tả một thoáng đi qua. Green là con của ta. Hắn rất ngoan. Hắn nhất định là bị tà ác thổi sáo người mang đi. Marissa vẻ mặt có chút xúc động. Cái chấn này bên trên người đều có thể làm chứng. Còn có phu nhóm Lâm Gia An Cách Nhị, Đa Phân Gia Tiểu Mộng Lộ. Các nàng biến mất thời điểm, đều nghe được ma quỷ sáo dọc tiếng. Ngài nhất định là một vị siêu phàm giả, đúng không? Tại trên trấn các cảnh sát thúc thủ vô sách tình huống dưới. Bọn hắn mời tới ngài. Marissa nắm Isaac tay, thỉnh nhất định phải mau cứu con của ta. Từ khi siêu phàm công bố về sau, một chút hơi có tình nghi bản án, liền sẽ liều mạng hướng thần bí bên trên kéo. Bất quá có thể từng bậc báo cáo, cuối cùng để cho ta tới điều tra, khẳng định là có rất lớn xác suất xác nhận. Đến nơi này, Isaac cũng không cần giấu giếm nữa cái gì. Nói thẳng, có khả năng cho ta một chút Green tương quan vật phẩm sao? Càng là thân cận càng tốt. Vật phẩm, ta không biết ngài cụ thể nhu cầu, nhưng cũng dùng mang ngài đến bên trong phòng của hắn tìm xem. Marissa đem Isaac đưa đến lầu 2, một cái nam hài gian phòng bên trong. Rất tốt, ta nuôi một đầu vẫn tính có thể cảnh khuyển, nó có lẽ có thể giúp đỡ. Isaac nhường Harlock trong phòng tự do tìm kiếm, nhớ kỹ cái kia bé trai khí tức. Chợt, hắn liền thấy Harlock đem đầu luôn vào gầm giường, cực nhanh nhún nhún, đỉnh ra một cái bánh bích quy hộp. Nhìn đem đầu nhét vào trong hộp mãnh liệt ăn nhị cáp, Isaac phát ra rít lên một tiếng. Harlock, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.